có mẹ già ở xa rồi lắm. Tôi có đàn em bé bỏng dài khờ, đời trái lính chiến gian lao vất vả đầy đó. Lâu lắm rồi chưa có lần về thăm nhà. Tôi có người yêu, tôi đang hết đỏ lệ nhòa. đàn em tôi hát trên sân lũ diều căng gió. Có

xa người đã gần bên tôi. Thà đừng quen nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau. Những ân tình xin trao về Nguyễn Thủy, gom tiếng buồn tôi gửi vào lời ca. Đêm đen ơi hãy về phủ kín linh hồn, để dĩ vãng không còn khơi nhung nhớ. Tôi xin cúi mặt trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đỡ mối tình cho người, người đã cho tôi biết đỡ.